Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, Lăng Vân quật lên Phong Vân. 5 năm là một cái không dài không thời gian ngắn. Trường cùng ngắn, muốn nhìn tại ai mà nói? Tại đại đa số người mà nói, là một cái không thời gian ngắn. Dù sao nhân sinh vội vàng trăm năm, 5 năm đã tương đương với người bình thường 1/20 sinh mệnh. Mà đối với Hỏa Kỳ Lân mà nói, 5 năm cùng một ngày, so sánh với nó dài dằng dặc sinh mệnh mà nói, thật không hề khác gì nhau, đều là như thế ngắn ngủi, thậm chí đều không đủ nó dùng để mỹ ngủ một giấc. Nhưng mà, liền là cái này thường ngày đều không đủ nó dùng để ngủ một giấc thời gian. Tại nó kiên trì không ngừng, không thể ngủ, cố gắng dưới, lại lấy được làm cho người chấn kinh thành tựu. 5 năm sau, một ngày, trời sáng khí trong, Huệ Phong ấm áp dễ chịu, là một cái thích hợp du lịch đạp thanh tốt lúc. Nhạc Sơn Đại Phật phụ cận, các thôn xóm, các thôn dân hoàn toàn như trước đây trải qua mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ thời gian. Nhưng mà, ngay tại giữa trưa lúc một đoạn thời khắc, theo một tiếng chấn động phương viên mấy trăm dặm tiếng thú gào vang lên. Giữa thiên địa, đột nhiên sinh ra một loại nào đó dị biến. Giữa trưa ánh nắng, chói mắt mà nóng rực. Nhưng ở cái kia âm thanh giống tiếng vang lên đồng thời, Nhạc Sơn Đại Phật bên trong phát ra so sánh với ánh nắng càng chói mắt, so sánh với mặt trời càng nóng bỏng quang mang. Trong nháy mắt đó, trong vòng phương viên trăm dặm, vô số linh khí chen chúc mà tới, hướng về Nhạc Sơn Đại Phật phương hướng điên cuồng hội tụ, như là bị một cái tham lam bàn tay lớn tùy ý cướp đoạt. Giống, lại là một tiếng chấn thiên thú giống. Phương viên trăm dặm phổ thông bách tính từng cái co lại trong nhà run lẩy bẩy. Sợ đây là trời cao phẫn nộ, hội hạ xuống thần phạt. Mà theo cái này tiếng thứ hai tiếng gào thét qua đi, Nhạc Sơn Đại Phật một chỗ quang mang nội liễm, phương viên trăm dặm tàn phá bừa bãi linh khí lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Lăng Vân quật bên trong, Hỏa Kỳ Lân chậm rãi thu công, lập đứng lên tới. Không sai, là lập. Ngay tại vừa rồi, tốn thời gian 5 năm, Hỏa Kỳ Lân thành công hoàn thiện mình công pháp. Mà tại công pháp hoàn thiện trong nháy mắt, có phù hợp tự thân công pháp, vừa có 5 năm qua không ngừng vận chuyển năng lượng hấp thu tới giữa thiên địa linh lực. Hỏa Kỳ Lân trong cơ thể năng lượng đã chạm đến cái nào đó điểm tới hạn. Công pháp vận chuyển trong nháy mắt, phương viên trăm dặm linh khí bị điên cuồng cướp đoạt, trở thành Hỏa Kỳ Lân đột phá trợ lực. Mà tại cỗ này trợ lực thôi động dưới, Hỏa Kỳ Lân thế như trẻ tre bình thường đột phá, đạt đến nguyên anh cảnh giới. Vậy chính là cái này thế giới võ đạo nguyên linh cảnh. Cũng liền tại đột phá đồng thời, Hỏa Kỳ Lân quanh thân quang hoa lóe lên, Kỳ Lân thân biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một cái không đến sợi vải hình người. Ân, một cái nhìn qua ước 3-4 tuổi đại nhỏ, để Trần Tiểu Thí trượt lộ ra tiểu cắt cắt tiểu nãi em bé. Thành công đột phá cảnh giới, đạt đến cùng lão ô quy tương tự nguyên linh cấp độ. Cũng giải quyết tự thân huyết mạch tai họa ngầm, Hỏa Kỳ Lân trong lúc nhất thời có thể nói đắc chí vừa lòng. Hoàn toàn không có cố kỵ mình sau khi biến hóa hình tượng. Cả người hơi hơi ngước cái cằm, góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Còn kém tới một cái một tay chỉ thiên. Một tay chỉ, nói một tiếng, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, chủ ký sinh, không nghĩ tới ngươi lại còn có chạy trần chuồng yêu thích. Tô Lạc thanh âm, để đắc ý quên hình Hỏa Kỳ Lân hất cằm lên có chút dừng lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, cúi đầu xuống nhìn với bản thân hình tượng về sau. Hỏa Kỳ Lân sắc mặt đỏ lên, quanh thân ánh lửa tràn ra, đợi ánh lửa tán đi, trên thân đã mặc vào một kiện đỏ thẫm cái yếm. Ngu xuẩn hệ thống a, nói ngươi xuẩn ngươi còn không phục, bản thân thú chỉ là trần, không có chạy, cứ việc xấu hổ đỏ mặt, nhưng Hỏa Kỳ Lân vẫn là mạnh miệng chết không nhận sợ. Ha ha, trả lời hắn là Tô Lạc một tiếng lạnh cười. Uy, ngươi ha ha là có ý gì? Ha ha liền là ha ha ý tứ. Hỏa Kỳ Lân, MMP, Trải qua 5 năm dạy dỗ cùng tiến hóa, Hỏa Kỳ Lân cùng Tô Lạc ở giữa câu thông đã lại không chướng ngại. Hóa thành hình người, cũng đã có thể miệng nói tiếng người, liền xem như linh trí. Vậy bởi vì, ngưng huyết quyết, đối huyết mạch tiến hóa, chạm vào linh trí phát dục, có tương đương với nhân loại 6-7 tuổi tiểu hài bình thường trí tuệ. Tự nhiên, theo linh trí tăng lên, nó cũng nhìn thấy tự thân tiến hóa chỗ tốt. Trong nội tâm đối với mình trên thân cái này gọi là siêu cấp thần thú dưỡng thành hệ thống. Hệ thống, vậy đã không có ngay từ đầu như vậy mâu thuẫn. Ngu xuẩn hệ thống A, người thật có thể để bản thần thú tiến hóa thành siêu cấp thần thú. Hóa thành hình người, như là một tuổi trẻ nhỏ tập tễnh học theo học tập lấy hình người đi đường đồng thời. Hỏa Kỳ Lân vẫn không quên phân tâm nhị dụng, trong đầu 7 điểm khinh thường. Lại có 3 phần mong đợi hỏi, kinh kiểm trắc, chủ ký sinh quá ngu, tiến hóa làm siêu cấp thần thú xác suất không đủ 3 thành. Hỏa Kỳ Lân, MMP, ngu xuẩn hệ thống A, bản thần thú phát hiện nhân loại đều có mình danh tự. Bản thần thú hóa hình về sau, là không là vậy phải có một cái mình danh tự A. Kinh kiểm trắc, chủ ký sinh mặc dù có thể hóa thành nhân loại hình thái. Nhưng không ai loại ứng có trí tuệ, cho nên, không cần nhân loại danh tự. Hỏa Kỳ Lân, MMP, người thật là siêu cấp thần thú dưỡng thành hệ thống. Không phải không đậu đen rau muống sẽ chết hệ thống. Ngu xuẩn hệ thống A, bản thần thú là Hỏa Kỳ Lân, là tứ linh thứ nhất. Cho nên, người cảm thấy, Hỏa Linh Nhi, cái tên này thế nào? Rất tốt, hệ thống trả lời để Hỏa Kỳ Lân hơi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới cái này không đậu đen rau muống sẽ chết hệ thống vậy mà lần thứ nhất nhận đồng mình lời nói. Nhưng mà, vô lương hệ thống lời kế tiếp, lại làm cho hắn lại là một trận mộng bức. Ta chỗ này có, quỳ hoa bảo điển, một bộ, vừa vặn thích hợp ngươi tu luyện. Có ý tứ gì? Trực giác đây không phải một câu lời hữu ích. Hỏa Kỳ Lân vô ý thức hỏi, muốn luyện thần công, trước phải tự cung. Hỏa Kỳ Lân, MMP, Minh Tư khổ tưởng thêm vài phút đồng hồ về sau. Hắn mới hiểu được, cái này đáng chết hệ thống đậu đen rau muống là ở chỗ này chờ hắn đâu. Bất quá, Hỏa Linh Nhi cái tên này, lại là có chút giống nữ hài tử. Cúi đầu xuống mắt nhìn mình đỏ cái yếm chụp xuống tiểu đậu đinh. Hỏa Kỳ Lân quả quyết từ bỏ cái tên này. Cuối cùng, trải qua một phen hỏi thăm cùng đậu đen rau muống về sau, Hỏa Kỳ Lân vì chính mình lên một cái tự nhận là rất bá khí danh tự Lân Ngạo Thiên. Đối với cái tên này, cứ việc Tô Lạc đậu đen rau muống không chỉ một lần. Nhưng lần này, Hỏa Kỳ Lân tựa hồ quyết tâm bình thường, kiên trì không còn cải biến. Như thế, thời gian nhoáng một cái, đi qua 7 ngày thời gian bên trong, Hỏa Kỳ Lân một mực hóa thành hình người thích ứng lấy hình người thái thân thể. Mà tại hắn thích ứng hình người thân thể trong 7 ngày này, Lăng Vân Quật bên ngoài lại sớm đã là phong ba mây quỷ, bày biện ra một bộ gió thổi báo dông bão sắp đến chi thế. Từ 7 ngày trước bắt đầu, liền không ngừng có phụ cận người trong võ lâm tại Lăng Vân Quật phụ cận ẩn hiện. Đến bây giờ, 7 ngày trôi qua, Lăng Vân Quật bên ngoài càng là tụ tập một đống lớn cao thủ. Trong đó tuyệt đối không thiếu một chút đạt đến tiên thiên cấp độ cao thủ. Mà những người này, đều là bị 7 ngày trước, Hỏa Kỳ Lân đột phá gây nên dị tượng hấp dẫn tới. Dị tượng ảnh hưởng phương viên mấy trăm dặm. Tại cái này chút người trong võ lâm xem ra, tuyệt đối là có dị bảo xuất thế. Cho nên, vô số nghe được tin tức người trong võ lâm chen chúc mà tới. Muốn kiếm một chén canh, trong lúc nhất thời, Lăng Vân Quật bên ngoài, gió nổi mây phun, PS, rạng sáng nhị liên càng, ta liền hỏi một câu còn có hay không phiếu đề cử. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.